tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 449, chương 449, đan điền vũ trụ. Bên trong gian phòng, Lý Mục quan sát tự thân tình huống. Họ tên, Lý Mục, chủng tộc, nhân tộc tu sĩ, nhân tộc ma tu cấp phó, tạo hóa đan sư, tứ tinh, tạo hóa thú sư, tứ tinh, tạo hóa khí sư, ngũ tinh, tạo hóa dược sư, tứ tinh, tạo hóa trận sư, tứ tinh, tạo hóa phù sư, tứ tinh, tạo hóa cổ sư, nhất tinh, đẳng cấp, tứ tinh, 500/10.000, đan vị, ước, pháp bảo, chí chân kiếm, thần khí, hàn ngọc trảm tiên kiếm, tam tinh thiên khí, kim hoàng trung, tam tinh thiên khí, mặc ngọc lượng thiên xích, tam tinh thiên khí, lục thương thiên tâm đăng, tam tinh thiên khí, công pháp, ma nguyệt chân giải, nhất tinh thiên thư, âm dương tạo hóa công, nhị tinh thiên thư, tinh đấu diệu cửu thiên, nhị tinh thiên thư, chân long liệt thiên trảo, tam tinh thiên thư, tử vong thiên vực, tam tinh thiên thư, truy nhật bộ, tam tinh thiên thư, hàn nguyệt chiếu cửu thiên, tam tinh thiên thư, hàn tâm phong thiên kiếm, tam tinh thiên thư, minh vương bất bại pháp, tam tinh thiên thư, kiếm đạo vô thượng pháp, tam tinh thiên thư, thiên huyền cấm thần trưởng, thần pháp, thiên địa kiếm nguyên quyết, thần pháp, thái hư không minh quyết, thần pháp, đạo ý linh tê chỉ, thần pháp, thần thông, ngũ hành đại độn thuật, đại, ngũ lôi chân giải, đại, vô quang kiếm giới, đại, hô phong hoán vũ, đại thần thông, cống hiến trị, 100.000, thánh, đẳng cấp đã đạt đến tứ tinh, muốn từ tứ tinh đạt đến ngũ tinh, cũng chính là trở thành một tên tạo hóa cảnh tu sĩ. Cần 10.000 ức điểm EXP, là một cực kỳ kinh khủng số liệu, dữ liệu, cũng may, Lý Mục vừa tiến vào quy nhất cảnh, chính là có 500 ức điểm EXP, cực kỳ không tầm thường. Hơn nữa, Lý Mục còn chú ý tới, kinh nghiệm của hắn số đang nhanh chóng tăng lên, mỗi giờ mỗi khắc không hề nâng lên, có thể mặc dù là tự thân không có tu hành, đã ở tăng lên, tất cả những thứ này, tựa hồ cùng hắn đan điền thế giới có điều quan hệ. Hắn đan điền thế giới chính là đi chính thống tu sĩ lưu phái, diễn biến một bình thường thế giới, cũng hoặc là cùng vũ trụ đại thế giới giống như đúc, cũng không phải là những tu sĩ khác loại kia, kiếm tẩu thiên phong, độc nhất vô nhị thế giới, như ma đạo thế giới, như băng tuyết thế giới, như linh hồn thế giới, như hỏa diễm thế giới. Những tu sĩ khác tu luyện là để bên trong thân thể tự động diễn biến thành một đặc thù đại thế giới. Mà Lý Mục nhưng là diễn biến thành một vũ trụ. Theo Tam Thiên Đại Đạo thành công diễn biến, một hoàn chỉnh thế giới hoàn thành, đan điền thế giới chính là một cách tự nhiên hướng về đan điền vũ trụ tiến hóa. Vì lẽ đó, mặc dù là hắn không có tu luyện, tu vi của hắn cảnh giới cũng sẽ ở nâng lên. Chờ đạt đến một trình độ, chính là có thể tiếp xúc tạo hóa lực, trở thành một tên tạo hóa cảnh tu sĩ. Điểm này, cũng là đi truyền thống cảnh giới tu sĩ vượt qua cái khác cảnh giới tu sĩ địa phương một trong. Thế nhưng, đi truyền thống đan điền thế giới tu hành tu sĩ, độ khó so với kiếm tẩu thiên phong quá mức khó khăn. Dù sao, lấy ngũ hành đại đạo làm căn cơ, lấy âm dương đại đạo vì là biến hóa, lấy hỗn nguyên đạt đến vì là thống nhất, cũng không phải là hết thảy tu sĩ đều có thể tinh thông những này đại đạo. Hơn nữa, coi như là đại đạo hỗn nguyên cảnh sau khi muốn để đan điền thế giới diễn biến thành một hoàn chỉnh đại thế giới lại cần một thời gian dài. Rằng giặc, Lý Mục là bởi vì có tiên thiên hỗn nguyên chi khí, tam sinh thiên mệnh thạch, hơn nữa thiên địa kiếm nguyên quyết thần kỳ, mới có thể ở ngắn như vậy trong thời gian làm cho cả đan điền thế giới diễn biến Thế nhưng dù vậy, cũng hao phí hắn hơn 10 năm thời gian. Từ Lam Huyền Tinh sau khi rời đi, nhìn như mỗi ngày đều ở trải qua sự tình, nhưng thời gian cũng trôi qua hơn 10 năm. Mỗi một lần bế quan đều là một thời gian dài dằng dặc. Bằng vào ta bây giờ trạng thái, nếu là không có đặc thù gặp gỡ, muốn tăng lên tới tạo hóa cảnh cũng cần mấy trăm năm thời gian. Trăm năm thời gian quá dài, ta nhất định phải mau chóng tăng cao tu vi mới được. Lý Mục suy tư về hắn hiện tại tăng cao tu vi có hai cái phương diện biện pháp. Cái thứ nhất, vũ trụ bên trong thế giới thu được đại lượng linh thạch. Lấy linh thạch hối đoái cống hiến trị, có thể nâng lên thần pháp, thậm chí có thể hối đoái dị hỏa, huyền thủy, thiên lôi, đại thần thông chờ chút, tăng mạnh thực lực. Thứ hai, chính là tiến vào trong thế giới game. Chân Long Đảo, Cự Nhân Đảo, Kiếm Thần Bảo Tàng đều mang đến cho hắn cực kỳ không tầm thường nâng lên. Nếu như có thể khi tìm thấy một thuyền phó thứ nhất bản, lấy được đồ vật cũng rất nhiều. Ở Lý Mục quan sát thuyền phó thứ nhất bản bên trong, tạo hóa thần cung, thập đại yêu thú tranh hùng, lôi vực vô cương, mấy cái này thuyền phó thứ nhất bản tựa hồ cũng cực kỳ không sai. Là Minh Nguyệt, Lý Mục trong lòng hơi động, phát hiện động phủ bên trong Tô Minh Nguyệt, liền Minh Nguyệt đều phải đột phá đến tạo hóa cảnh giới sao? Lý Mục sử dụng đích thân tới hình thức, tiến vào động phủ bên trong, Thiên Ma Vực, Thiên Ma Giáo, Thạch Minh Diệp trưởng lão rũ đầu. Hầu chân đây, Thiên Ma Giáo thánh nữ mày liễu khẽ nhúc nhích, nhìn phía Thạch Minh Diệp, vì sao không gặp hắn đến? Hồi bẩm thánh nữ điện dưới, hầu chân nhận lấy trọng thương, đứt đoạn mất một cánh tay, đang lúc bế quan dưỡng sinh, hồ linh đã đi kiểm tra rồi, phải làm một lúc nữa sẽ lên điện. Thạch Minh Diệp nói, chuyện gì xảy ra? Thiên Ma Giáo thánh nữ hỏi, vì sao các ngươi đều bị thương trở về? Hầu chân càng là đứt đoạn mất một cánh tay, lấy thực lực của các ngươi nên đủ để đối phó lôi quang tinh vực. Thánh nữ điện dưới, lôi quang tinh vực tạo hóa cảnh tu sĩ, chúng ta cũng không có để ở trong mắt, nhưng là Thiên Thánh Tông cường giả đến. Thạch Minh Diệp nói, Thiên Thánh Tông? Thiên Ma Giáo thánh nữ hơi nhướng mày. Vâng. Thạch Minh Diệp ngẩng đầu lên liếc nhìn thánh nữ, chậm rãi nói, Thiên Thánh Tông trưởng lão Công Tôn Ly cùng thánh tử Chư Cát Vọng Tiên hai người xuất hiện. Thuộc hạ cùng Công Tôn Ly giao thủ, kẻ tám lạng người nửa cân, hầu chân hộ pháp bị Chư Cát Vọng Tiên trọng thương, đứt đoạn mất một cánh tay. Chư Cát Vọng Tiên, Thiên Ma Giáo thánh nữ than nhẹ một tiếng, đối với người này hết sức rõ ràng, chính là Thiên Thánh Tông thánh tử, trong vũ trụ tuyệt đỉnh thiên tài, thuộc về thiên kiêu, thể chất giống nhau là thần thể, tên là Chiêu Thánh Thần Thể. Thiên Thánh Tông rốt cục muốn nhúng tay sao? Thiên Ma Giáo thánh nữ á nhẹ nhàng gõ vương tòa. Ở dĩ vãng, bất luận Thiên Ma Giáo cùng Hàn gia làm sao cử động, đối với những tinh vực khác làm sao tiến công, Thiên Thánh Tông đều không có lựa chọn ra tay. Nhưng bây giờ, Thiên Thánh Tông nhưng lựa chọn ra tay, đây thật là một cái không nhất thiết sự tình. Phong trưởng lão đây, Thiên Ma Giáo thánh nữ hỏi, thuộc hạ cũng không có nhìn thấy phong trưởng lão. Thạch Minh Diệp nói, thuộc hạ phong bãi đá gặp thánh nữ điện dưới, có một tên ông lão bước chân vào bên trong cung điện, trên người mặc một bộ trường bào màu xám, quanh thân mang theo một chút ý lạnh. Phong trưởng lão, ngươi vì sao không có ra tay? Thiên Ma Giáo thánh nữ nhìn về phía phong bãi đá, thuộc hạ gặp Thiên Thánh Tông trưởng lão Đông Quách Triệu cùng hắn giao thủ, mãi đến tận vừa nãy Đông Quách Triệu rời đi, thuộc hạ biết được lôi quang tinh vực chuyện tình, chính là trở về. Phong bãi đá nói, Đông Quách Triệu? Thiên Ma Giáo thánh nữ trầm giọng nói, lại là Thiên Thánh Tông người xem ra Thiên Thánh Tông là thật nếu muốn cùng chúng ta Thiên Ma Giáo giao thủ. Việc này, ta sẽ cùng với sư phụ thương lượng. Hùng Hải đây, vì sao không gặp hắn? Hồi bẩm thánh nữ, Hùng Hải nhận lấy trọng thương. Phong Bãi Đá nói, hả, Thiên Ma Giáo thánh nữ mày liễu vẩy một cái. Có thuộc hạ trở về trên đường gặp được Hùng Hải hộ pháp. Phát hiện hắn gần nửa một bên thân thể đều bị đánh nát. Toàn bộ nhận lấy trọng thương. Tựa hồ, là một tên là Lý Mục người gây nên. Phong Bãi Đá nói, Lý Mục, Thiên Ma Giáo thánh nữ trong mắt bắn ra kinh người quang mang. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.